Vô địch kiếm vực, chương 656, 656, hai đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa, Tử Điêu nhìn thấy một màn này, trong mắt đầu tiên là lộ ra vẻ khó tin. Tiếp theo, trong mắt nàng dâng lên một cổ hơi nước, tiểu chảo nắm chặt Dương Diệp vào lôi lâm không có ăn trong lòng linh quả. Nàng thân hình lóe lên, xuất hiện ở Tử Điêu bên cạnh, tiểu chảo sờ sờ Tử Điêu, làm như đang an ủi. Nhìn thấy Tử Điêu bộ dáng này, Dương Diệp tâm trung tê dần, nhu liễu nhu Tử Điêu đầu nhỏ, đạo. Lão đầu kia, người nhận thức, Tử Điêu gật một cái đầu nhỏ, trong mắt giọt nước mắt nhịn không được rơi xuống. Dương Diệp thân thủ xoa xoa Tử Điêu trên gương mặt giọt nước mắt, nghiêng đầu nhìn về phía lão giả kia, trong mắt hàn mang chợt lóe lên. Yêu Hoàng nhìn lão giả một lát, sau đó mới nói. Không trưởng lão, vì sao, ngươi là nhìn ta lớn lên. Cũng là Tử Nhi tôn kính nhất người, vì sao phản bội ta không gian điêu bộ tộc? Long Hoàng bọn họ đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì? Ta rất hiếu kỳ, thực sự thật tò mò. Không gian điêu bộ tộc, Yêu Hoàng mặc dù là Yêu Hoàng, cũng là tộc trưởng, thế nhưng No gia tộc, cũng không hắn một người có thể nói coi là. Tại không gian điêu bộ tộc chung có rất nhiều thế hệ trước cường giả. Cái này thế hệ trước cường giả có thể tại trên thực lực không bằng Yêu Hoàng. Thế nhưng tại trong tộc hy vọng cũng không kém gì Yêu Hoàng. Giống như trước mắt cái này không trưởng lão, hắn là không gian điêu tộc đời trước tộc trưởng, tại trong tộc hy vọng cực cao. Không trưởng lão lắc đầu, đạo, Yêu Hoàng, ngươi cùng nhân loại thế lực liên thủ, không chỉ có chúng ta trong tộc rất nhiều người bất mãn, chính là chúng ta rất nhiều phụ thuộc tộc cũng là bất mãn. Vì sao, ngươi rất rõ ràng, Nam Vực là có bán thánh. Kia Dương Diệp cũng đúng là rất có tiềm lực, thế nhưng, Yêu Hoàng chính ngươi hỏi hỏi mình, Nam Vực thật có thể đủ đối kháng được Thánh Địa sao? Nếu là Thánh Địa dốc toàn bộ lực lượng, khi đó, làm Nam Vực minh hữu chúng ta, gánh chịu được lên Thánh Địa lửa giận sao? Ngươi cũng là bởi vì cái này phản bội ta, Yêu Hồn Đạo, không trường lão đạo, Yêu Hoàng, ngươi cùng Tử Nhi là chúng ta không gian điêu bộ tộc khó được thiên tài, ta không muốn các ngươi gặp chuyện không may. Càng không muốn ngươi mang theo chúng ta không gian điêu tộc đi hướng diệt vong. Chỉ cần ngươi hứa hẹn, hiện tại cùng Nam Vực đoạn giao, cùng tứ đại thần thú tộc quay về với tốt, chúng ta những người này như trước tôn ngươi là tộc trưởng. Ta nếu không đây, Yêu Hoàng lạnh lùng nói, chúng ta đây cũng chỉ có thể tạm thời nhốt ngươi. Không trưởng lão thấp giọng thở dài, Yêu Hoàng nhìn lướt qua không trưởng lão đám người liếc mắt, đạo. Bằng các ngươi chút người này, tựa hồ có chút thiếu. Chúng ta nếu là động thủ, chỉ biết tiện nghi ngoại nhân, không trưởng lão sẽ không rõ ràng lắm à. Yên tâm, chỉ cần không gian điêu bộ tộc tộc trưởng không phải là ngươi, chúng ta sẽ không cùng không gian điêu bộ tộc là địch. Long Hoàng bỗng nhiên nói, đã như vậy, Yêu Hoàng hai tay chậm rãi nắm chặt, hai tay chỗ không gian một trận vặn vẹo dâng lên. Ngay tại lúc này, một đạo vô hình không gian lùa âm giam đột nhiên khóa ở tại Yêu Hoàng bốn phía. Cùng lúc đó. Không trưởng lão đám người đột nhiên đồng loạt ra tay, vô số đạo tầng tầng lớp lớp không gian vách ngăn xuất hiện ở Yêu Hoàng bốn phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, Yêu Hoàng ngây ngần cả người, Dương Diệp cùng Tử Điêu cũng ngây ngần cả người, bởi vì mới bắt đầu ra tay với Yêu Hoàng không là người khác, thật là Tử Điêu mẫu hậu, cũng chính là Yêu Hậu. Vì sao, Yêu Hoàng nhìn Yêu Hậu, thanh âm hơi hơi run rẩy. Yêu Hoàng không dám nhìn tới Yêu Hoàng ánh mắt, đạo. Người lẽ nào không phát hiện sao? Tử ngươi khư khư cố chấp cùng Nam Vực kết minh, chúng ta yêu tộc, càng ngày càng nhiều tộc quần bắt đầu phản đối với chúng ta. Tại đây dạng tiếp tục nữa, chúng ta không gian điêu bộ tộc sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ta đã từng một mực khuyên ngươi, thế nhưng ngươi chưa bao giờ nghe, cho nên, ngươi liền cùng ngoại nhân cấu kết cùng đi hại ta. Mấy trăm năm a, chúng ta quen biết mấy trăm năm. Yêu Hoàng ánh mắt lộ ra tự diễu, không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới, ta lại bị người mà mình tín nhiệm nhất cho phản bội, ha ha, thật là châm chọc a, thiên đại châm chọc a. Yêu Hậu thân thể khẽ run, đạo, ta không nghĩ qua chỗ hiểm ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có thể đoạn tuyệt cùng Nam Vực qua lại, chúng ta yêu tộc cùng Nam Vực kết minh, thật không có bất luận cái gì tương lai, ngươi khiến Tử Nhi cùng kia Dương Diệp cùng một chỗ, càng một cái thiên sai lầm lớn. Dương Diệp đắc tội Thánh Địa, hắn sẽ hại chết Tử Nhi. Ngu xuẩn, Yêu Hậu bỗng nhiên quát dẹp đường. Tử Nhi muốn siêu thoát thế gian này lỗ âm giam, cũng chỉ có theo Dương Diệp, chỉ theo Dương Diệp. Ngươi có hiểu hay không? Hắn bất quá là tôn giả cảnh, tính là thiên phú rất mạnh, tiềm lực cực đại, lại có năng lực gì cùng tư cách đối kháng toàn bộ thánh địa? Chỉ bằng một vị bán thánh sao? Yêu Hậu hỏi ngược lại, thanh âm trong mang theo một vẻ tức giận cùng bất mãn. Yêu Hoàng hít sâu một hơi, không ở nhìn Yêu Hậu, đạo. Lẽ nào toàn bộ không gian điêu bộ tộc đều phản bội ta không được? Nghe được Yêu Hoàng nói, Yêu Hoàng sau lưng vài tên hoàng giả cảnh cường giả phục hồi tinh thần lại, lập tức đang muốn động thủ, thế nhưng lúc này Yêu Hậu cũng quát dẹp đường. Ai dám động thủ, trục xuất điêu tộc, chọn đời đày đi không gian loạn lưu. Mấy người kia thân thể vừa dừng lại, nhìn một chút bị vây Yêu Hoàng, sau đó lại nhìn một chút Yêu Hậu, trong mắt do dự. Oanh, đúng lúc này, Yêu Hoàng trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cổ khí thế cường đại, khí thế không ngừng đánh thẳng vào chung quanh hắn những hàng rào không gian đó, chỉ là một cái chớp mắt, liền có vô số đạo hàng rào không gian bị phá tan. Không trưởng lão cùng Yêu Hậu hai người thất kinh, vội vã lần thứ hai thi triển không gian chi lực, nhưng mà lúc này, hưu, một đạo tử sắc kiếm khí lấy tốc độ cực nhanh ở trong sân chợt lóe lên, sau đó hung hăng đánh vào Yêu Hoàng chung quanh những hàng rào không gian đó thường. Oanh, những thứ kia phía ngoài nhất hàng rào không gian nhất thời liệt ra vô số đạo vết nứt. Mà lúc này, Yêu Hậu nắm chặt cơ hội, hữu trưởng chợt hướng phía trước vỗ, oanh một tiếng, Yêu Hoàng xung quanh hàng rào không gian nhất thời hóa thành hư vô. Yêu Hậu cùng không trưởng lão kinh hãi, bởi vì bọn họ không nghĩ tới lại có người lại đột nhiên xuất thủ, hơn nữa tốc độ lại vẫn nhanh như vậy, không có chút nào phòng bị bọn họ bị lấy một trở tay không kịp. Sau lưng Yêu Hoàng mấy người nhìn thấy Yêu Hoàng thoát khốn, đều là thở dài một hơi, toàn bộ vội vã đứng Yêu Hoàng bên cạnh, đề phòng nhìn Yêu Hậu đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người không có đi xem Yêu Hoàng, mà là nhìn về phía một bên. Lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mắt mọi người, khi thấy Dương Diệp lúc, lòng hoàng đám người sắc mặt đại biến, đối với Dương Diệp, bọn họ làm sao có thể xa lạ. Bọn họ không nghĩ tới cái này Dương Diệp dĩ nhiên đi tới yêu vực, không phải là đồn đại hắn đang bế quan sao? Người cũng dám tới yêu vực, Yêu Hậu nhìn Dương Diệp, trầm giọng nói, Dương Diệp lôi kéo Lôi Lâm tay của đi hướng Yêu Hoàng đạo. Vì sao không dám tới? Dương Diệp, đây cũng không phải là Nam vực. Yêu Hậu bên cạnh không trưởng lão trầm giọng nói, Dương Diệp cười lạnh một tiếng, đạo, thì tính sao, không trưởng lão sửng sốt, quả thực, mình có thể làm sao? Hắn đột nhiên nhớ tới, người trước mắt này mặc dù chỉ là tôn giả cảnh, thế nhưng sau lưng của hắn có thể là có thêm một tôn bán thánh A, hơn nữa vị kia bán thánh còn có nói, vị ấy hoàng giả cảnh nếu là dám ra tay với hắn liền tàn sát ai. Hắn tuy rằng cũng rất có tự tin, thế nhưng còn không có tự tin đến có thể đối kháng bán thánh tình trạng. Dương Diệp không có để ý không trưởng lão, hắn ôm Tử Điêu đi tới Yêu Hoàng trước mặt của. Tử Điêu cà cà Dương Diệp gò má của, sau đó bay đến Yêu Hoàng trước mặt của. Yêu Hoàng nhu liễu nhu Tử Điêu đầu nhỏ, nhìn Tử Điêu trong mắt vẻ lo lắng, đạo. Không có chuyện gì, Tử Nhi, Yêu Hậu đột nhiên kêu lên một tiếng, thế nhưng Tử Điêu cũng xem cũng không nhìn nàng, trực tiếp tựa đầu xoay mờ. Thấy như vậy một màn, Yêu Hậu trên mặt nhất thời lộ ra thần tình thống khổ. Yêu Hoàng xem chưa từng xem Yêu Hậu. Hắn đối về Dương Diệp gật đầu, đạo. Không nghĩ tới ngươi đã đến rồi, đồng thời ngay cả ta chưa từng có thể phát hiện. Ngươi lúc trước một kích kia rất mạnh, xem ra thực lực của ngươi lại tiến bộ. Dương Diệp cười nói, hoàn hảo chưa có tới muộn, không thì tiểu tử kia có thể khóc nhè. Tử Điêu nổi giận chừng Dương Diệp liếc mắt, vọt đến Dương Diệp trên vai, tiểu chảo đối về Dương Diệp tóc một trận quào loạn. Yêu Hoàng lắc đầu. Cái này Tử Điêu đối Dương Diệp vô cùng thân thiết trình độ, khiến hắn đều có chút ghen tị. Bất quá trong lòng hắn còn là vui vẻ chiếm đa số. Kỳ thực hắn cũng không rõ ràng lắm Mạc Lão vì sao coi trọng như vậy Dương Diệp. Vì Dương Diệp, không tiếc cùng thánh địa cùng với huyền giả đại lục bán thánh là địch. Thế nhưng hắn có một chút có thể xác định, đó chính là Dương Diệp trên người có đại bí mật. Lúc đầu tiểu cô nương kia tiểu tháp. Đặc biệt tiểu rơ chip cô nương kia, lại có thể khiến kia đã là thánh giả cảnh Bách Hoa Cung tổ sư đều kiêng kỵ không ngớt. Cái này, hắn thế nhưng rõ ràng nhớ kỵ a. Tử Nhi theo Dương Diệp, đối Tử Nhi mà nói, có lẽ là một cái thiên đại cơ duyên. Dương Diệp, cái này yêu vực không phải là ngươi nên tới địa phương. Lúc này, một bên Long Hoàng đột nhiên trầm giọng nói. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, đạo, Long Hoàng, lúc đầu ta tha các ngươi Long tộc một con đường sống, thế nhưng hiện tại xem ra, ngươi cũng không thế nào quý trọng a, ngươi là nghĩ, ta thực sự không dám giết các ngươi Long tộc. Làm càn, Long Hoàng cả giận nói, Dương Diệp, nơi này là yêu vực, không phải là ngươi Nam vực. Dương Diệp, ngươi khó tránh cũng quá cản rỡ chút. Long Hoàng bên cạnh Tinh Lực Phượng trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đừng tưởng rằng phía sau có bán thánh cường giả có thể tại ta yêu tộc muốn làm gì thì làm, ngươi phải hiểu được một điểm, ta yêu tộc cũng có bán thánh. Dương Diệp không nhìn thẳng Tinh Lực Phượng, quay đầu nhìn về phía yêu hoàng, đạo. Tiền bối, ngươi không gian điêu bộ tộc nội bộ sự ngươi liền tự mình giải quyết a, về phần những thứ khác, liền giao cho ta a. Ngươi xác định có thể, yêu hồn đạo, ngươi cũng thấy đấy, ngươi xung quanh thế nhưng có hơn vạn tôn cấp yêu thú, còn có hơn 10 vị hoàng giai yêu thú. Cũng không có vấn đề, Dương Diệp đạo, cuồng vọng, Long Hoàng khí sắc mặt tái xanh, cả giận nói, Dương Diệp, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Dương Diệp vung tay phải lên, 360 bộ xương khô xuất hiện ở phía sau hắn, sau đó thân thủ nắm chặt, ý kiếm ra hiện ở trong tay hắn. Kiếm nhắm thẳng vào Long Hoàng, đạo. Ta liền khinh người quá đáng, ngươi phải như thế nào? Nói hắn không nhìn thẳng Long Hoàng, sau đó nhìn về phía Tinh Lực Phượng đám người, đạo. Tam hơi thở các ngươi như không rời đi, hôm nay ta liền giết cái thây phơi khắp nơi. Tinh Lực Phượng chờ nhân khí phổi đều nhanh nổ, không biết còn tưởng rằng Dương Diệp là bán thánh. Bọn họ rất muốn động thủ trực tiếp mang Dương Diệp chụp thành đống cặn bã. Thế nhưng vừa nghĩ tới phía sau hắn vị kia thủ mộ người đã nói, mấy người đó là cố kiềm nén lại xuất thủ ý niệm. Một, Dương Diệp bắt đầu đếm một chút, Tinh Lực Phượng đám người sắc mặt khó coi. Tam, dứt lời, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên, Long Hoàng đám người bên cạnh mấy vị tôn cấp yêu thú còn không có phản ứng kịp liền đầu bay ra ngoài. Hai đây, cách chương.